ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 32, C32, anh hùng bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó chết, xúc sinh, cặn bã, đùa giỡn tình cảm của phụ nữ. Quả nhiên đàn ông đều như nhau. Em gái bên trên nói linh tinh gì đấy? Trong ảnh đẹp trai quá, nhưng không đẹp đến nỗi kinh thiên động địa. Ngược lại là ba nữ sinh kia, ai cũng đẹp như vậy. Hắn làm cách nào vậy? Mẹ nó chứ, tôi độc thân 23 năm mà hắn một chân ba thuyền. Khó chịu quá, đả đảo cặn bã nam, đả đảo cặn bã nam. Làm sao bây giờ, tôi cũng học hồ đại. Sợ quá không dám yêu mất. Chấm, bình luận nhiều đến mức Trần Viễn xem không nổi nữa. Hắn thấy cũng bình thường. Dù sao trước đây hắn cũng bị người ta coi thường là loại lía m cẩu vô sỉ. Giờ có mắng thành cặn bã nam thì cũng thế cả. Lại còn được thăng cấp. Cùng lúc đó, phòng 709 khu ký túc xá nam. Một thanh niên đeo kính bí ẩn đang nhìn màn hình nở một nụ cười nham hiểm. Trần Viễn, lần này mày chết chắc. Lại dám để nữ thần Triệu Ngọc Kỳ của tao phải đưa bữa sáng. Đợi bị đám con gái cạch mặt đi. He he he, nickname anh hùng bàn phím của tao không phải trò đùa đâu. Phụ trương Trần Viễn, tuổi tác 21, thân cao 179 cm, thể trọng 63 kg, sức mạnh 19, thể chất 19, tinh thần 10, nhanh nhẹn 14, nhận biết 10. Trình độ cao nhất đối với người trưởng thành là 10. Trạng thái, khỏe mạnh, kỹ năng, 0. Cường hóa điểm, 0. Từ nhạc nhạc, đột kích thành công, độ thiện cảm hiện tại, 95 điểm, Lâm Thư Đồng, đột kích thành công, độ thiện cảm hiện tại, 95 điểm, Triệu Ngọc Kỳ, tuổi, 20 tuổi, cao, 168 cm, nặng, 49 kg, nhan sắc 8.7 điểm, độ thiện cảm hiện tại 45 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 03, khi độ thiện cảm với ký chủ đạt 95 điểm, đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành lía m cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10 số tiền đã chi cho lía m cầu, khen thưởng điểm cường hóa 25 điểm, có thể cường hóa thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức, khen thưởng kỹ năng, đánh đàn dương cầm cấp đại sư. Hà Chỉ Anh, tuổi, 19 tuổi, cao, 169 cm, nặng, 50 kg, nhan sắc, 8.2 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 10 điểm. Trói chặt đối tượng lía m cầu số 04, khi độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, đột kích ngược thành công, chuyển đổi đối phương thành lía m cầu của ký chủ, đột kích ngược hoàn thành sẽ thưởng 10, hoàn trả chi phí lía m cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 22 điểm, khen thưởng kỹ năng, vũ đạo tinh thông, cách chương.